Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, giết người vũng bùn ba. Hắn là nghĩ cung cấp manh mối tới, khụ khụ, thế nhưng là đang muốn thẳng thắn bàn giao đâu, liền lại đã hôn mê, nói đùa cái gì, không có nói đùa, hắn thật đã hôn mê, ngươi, ngươi. Cũng liền ỷ vào Lục Tiểu Đường tuổi trẻ thân thể tốt, mới không có ngất đi, hợp lấy ngươi ở chỗ này bắt ta trêu đùa đâu đúng hay không? Không phải ta xuyến ngươi, là Trịnh gia tiền, ngươi nếu có thể đem hắn làm tỉnh lại, còn không bằng hỏi một chút hắn nghĩ như thế nào. Ngậm miệng, ta ở bên ngoài liều mạng, ngươi không nói giúp ta, thế mà còn hủy đi ta đài. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lục Tiểu Đường lần này thật là phát hỏa. Vén tay áo, Mộ Dung Vũ Xuyên dọa đến một cái cao nhi nhảy dựng lên. Trốn đến sau cái bàn mặt, là đàn ông đứng ở đằng kia đừng nhúc nhích. Bất động là kẻ ngu. Lục Tiểu Đường dương nanh múa. Vuốt, Mộ Dung Vũ Xuyên trốn đông trốn tây. Gấp đến độ sông Tào Thanh bọn hắn trực khiếu. Này này! Các ngươi từng cái xử chỗ ấy làm gì a? Khuyến khích ta nghĩ kế lúc ấy từng cái thần khí 10 phần. Hiện tại thế mà thấy chết không cứu. Phạm Hiểu Bằng nghĩ đến trước đó chỉ toàn thụ Mộ Dung Vũ Xuyên khí. Nhìn có chút hả hê nói. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, hết thảy toàn báo. Mắt thấy Lục Tiểu Đường đem Mộ Dung Vũ Xuyên bước tiến góc tường. Mộ Dung Vũ Xuyên kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cao Băng thực sự nhìn không được, chạy tới ngăn lại Lục Tiểu Đường. Tổ trưởng ngươi nghe ta nói, ngươi hiểu lầm Mộ Dung bác sĩ, ta có thể hiểu lầm hắn. Từ nhỏ hắn liền không phải thứ gì, ta là mắt thấy hắn làm sao từ tiểu vương bát đàn trưởng thành đại vương bát đàn. Nhưng thật ra là chúng ta lo lắng một mình ngươi gặp nguy hiểm, nghĩ khuyên ngươi trở về, sợ ngươi không nghe, Mộ Dung bác sĩ liền muốn như thế cái biện pháp. Lục Tiểu Đường giơ lên nắm đấm ngừng giữa không trung, thật, Mộ Dung Vũ Xuyên vội nói, thật, không hỏi ngươi, Cao Băng nói, là thật. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, như cũ cho Mộ Dung Vũ Xuyên một quyền, vậy ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa cái đầu trên bao lớn, ô ô, có không có thiên lý, vì muốn tốt cho ngươi cũng đánh ta. Đây là ngươi đi qua thiếu, vẫn luôn không có công phu trả lại ngươi. Cái gì, cái này cũng được. Lục Tiểu Đường thở dài một ngụm, không còn để ý không hỏi hắn. Sau đó cùng cái khác nhân viên cảnh sát thương lượng lên tình tiết vụ án. Tào Thanh bọn hắn nóng lòng biết Lục Tiểu Đường đến tột cùng từ Chu Gia Thành nơi đó điều tra ra. Tình huống như thế nào không có. Lục Tiểu Đường có chút uể oải nói. Ta không sai biệt lắm đem hắn nhà tìm khắp cả. Không thấy được bất luận cái gì khả nghi địa phương. Ngoại trừ cái kia hồ nước. Bất quá trong hồ nước ta cũng đã tìm. Vẫn là không có phát cái gì. Nàng bỗng nhiên hướng Mộ Dung Vũ Xuyên khoát khoát tay, ngươi qua đây. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang vò trên đầu bao, ta mới bất quá đi đâu. Ngươi coi ta là phạm mập mạp a? Ta không có muốn thế nào. Ta liền muốn hỏi ngươi, nếu như đem thi thể chôn ở hồ nước nước bùn bên trong, có thể hay không hình thành than bùn thuộc gia thi a? Cái này a. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu, rất khó ha, hình thành than bùn thuộc gia thi chủ yếu nhất ba cái điều kiện tiên quyết là chua mặn đất đai, ngăn cách không khí cùng nhiệt độ thấp, bình thường chỉ có than bùn đầm lầy mới có dạng này đặc thù. Cho dù là tại Trung Quốc, cũng chỉ có cao vĩ độ vùng đất ngập nước địa khu mới có thể có. Một chút khả năng cũng không có. Cái này a, trên lý luận cũng là có khả năng. Làm sao ngươi hoài nghi Tạ Văn Toa bị chôn ở Chu Gia Thành nhà hồ nước phía dưới rồi? Kia là trong nhà hắn duy nhất có thể giấu thi thể địa phương. nếu như Tạ Văn Toa thật bị chôn ở trong bùn, Chu Gia Thành hẳn là muốn đem nàng làm thành than bùn thuộc gia thi đi. Nhưng là ngươi không có tìm được, chỉ còn lại giữa hồ nước, ta đủ không đến, mới không có tìm. Hồ nước nước bùn sâu bao nhiêu ngươi thử qua sao? Có thể không có qua ta tiểu bắp chân. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, như thế cạn. Thế nào, điều kiện không đủ? Đương nhiên, không đến 1 mét sâu. Chôn thi thể còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Muốn ngăn cách không khí là rất khó. Thật muốn đem Tạ Văn Toa chôn ở nơi đó, đoán chừng ngươi tìm tới cũng chính là một bộ ngâm đến nở xác thối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.